Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591, nâng cốc ngôn hoan là vì cái gì? Hoàng Thiên Đại Thế Giới rốt cuộc có bao nhiêu đại? Chừng 10 phổ thông đại thế giới như vậy đại, chỉ là phi hành một vòng là có thể hoa một ngày. Dùng chân từng bước một đo đạc lời nói, còn không biết phải đi bao lâu mới có thể đem đại thế giới này đi hết. Nơi này coi như là tuần tra vệ binh, cũng là thánh vương cảnh sơ kỳ. Chỉ là ngồi trấn thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh thì có trăm vị nhiều. Có thể nói, nơi này là trước mắt mới chỉ con rể thấy phồn hoa nhất náo nhiệt đại thế giới. Trước đông thổ đại thế giới so với tới nơi này, đó chính là tiểu vu thấy đại vu. Căn bản không thể so sánh. Nơi này cũng không có cái gì ring red, cũng không có quá nhiều hỗn loạn. Dù sao có cường giả trấn giữ, pháp độ xâm nghiêm bên dưới, hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự dáng vẻ. Cái địa phương này thật tốt a. Nếu có thể một mực đợi ở chỗ này là tốt. Con rể tùy ý than thở một câu. Vạn ngoánh mặt mày cười trúng chím nhìn nàng. Tống cô nương nếu là nguyện ý. Dĩ nhiên có thể a. Ta kia nhuận thổ đại thế giới mặc dù cũng rất lớn. Bất quá, so với cái này hoàng thiên đại thế giới, lại cũng kém hơn một nước. Ở chỗ này tu luyện tài liệu phong phú, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Tin tưởng không dùng được 10 năm, ngươi là có thể thăng cấp đến thánh vương cảnh trung kỳ. Đến thời điểm, ở cái thế giới này cũng là một nổi tiếng nhân vật. Vạn oánh lời này có thể không phải nói đến chơi. Đùa, nơi này tu sĩ, lên cấp tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ bất quá, có một cái yêu cầu, phải lựa chọn một cái đại thế gia che chở. Mới có tư cách ở chỗ này lập căn. Nếu không lời nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thanh trừ đi ra ngoài. Dù sao, chỗ béo bở không cho người ngoài. Không phải người bình thường có thể tùy ý hưởng thụ được chỗ tốt này. Người ngoài tới đây, đem dừng lại thời gian chỉ có 15 ngày. Qua thời hạn còn phải lưu lại. Sẽ bị tuần tra hộ vệ vô tình đuổi ra ngoài. Con rể hỏi ngược lại. Cái này... Nơi này tốt như vậy, ngươi tại sao không tới đây? Ta có gia tộc ràng buộc, làm sao có thể đi ra? Có thể đi ra một chuyến, đã rất tốt. Con rể gật đầu một cái, cũng là con em gia tộc, luôn có thân bất do kỳ thời điểm. Có lúc, quả thật không bằng tán tu tùy ý như vậy. Nàng đối với lần này ngược lại là thấu hiểu rất rõ. Cho nên, ngươi cũng không biết bây giờ ta nhiều hâm mộ ngươi. Cô ra quả nhân một cái, sẽ không có người khiên bán ngươi. Như thế nào đây? Ngươi muốn lưu lại nơi này à? Ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp yêu. Ta biết nơi này một cái tông môn thiếu chủ, có thể giúp ngươi đi cái cửa sau. Con rể có chút động tâm nói. Khụ, không biết ở đây làm cái phổ thông tu sĩ, cũng cần gì điều kiện à? Cái này rất đơn giản a. Chỉ cần thế gia có người đồng ý thu nhận các ngươi thầy trò hai người. Làm một trên danh nghĩa môn khách liền có thể. Bình thời điểm không cần các ngươi công kích hãm trận. Chỉ là gia tộc lúc có sự sau khi. Bốc lên cái phao điểm cái mão là được. Tốt như vậy. Ta đây có thể phải thật tốt cảm tạ ngươi. Thật. Không có vạn cô nương ngươi hỗ trợ. Bây giờ ta còn ở trong hư không bôi đen luống cuống. Giống như một con ruồi không đầu đây. Hì hì, chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Ngươi nếu là có tâm, vậy thì tối nay làm một phong phú điểm tiệc rượu. Ta giới thiệu một cái kia thế gia thiếu chủ cho ngươi biết. Vừa vặn hôm nay liền đem sự tình quyết định. Cái này, như vậy đuổi à? Chúng ta tương lai còn dài. Không gấp đi, con rể cảm thấy quá nhanh. Bây giờ nàng chân mới chạm đất. Đối với phía thế giới này nhận thức về không? Cái gì cũng còn không hiểu. Hết thảy đều là nghe vạn oánh thổi phồng mà thôi. Dù sao phải hoa thời gian vài ngày. Tự mình tìm tòi biết mới phải kết luận. Vạn oánh trạng thái như vô tình nói. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Kia thế ra gần đây có đại sự muốn tổ chức. Cũng liền ngày hôm nay ta đến thăm. Sẽ có người ra tới chào. Qua hôm nay, muốn tìm được nhân. Kia liền cần một tháng sau này. Khi đó, hai người các ngươi ở thời hạn qua lâu rồi. cũng không pháp lưu lại nữa. Cái này, vậy cũng tốt, ngày hôm nay dính vạn cô nương quang, còn muốn đa tạ ngươi tác thành. Không cảm ơn với không cảm ơn, ai bảo chúng ta là người đồng hương. Này chư thiên vạn giới lại cũng khó tìm quan hệ, không đám bảo kê, được bảo bọc ai đi. Ha ha ha, vạn oánh tâm tình vui thích mang theo hai người vào một cái phủ đệ. Nơi này và phổ thông nhân gia nhà không khác nhau gì cả. Đều là nhiều chút giả sơn lưu thủy, đình đài lầu các, chỉ là nhân đi tại trong đó, luôn sẽ có một loại cảm giác kỳ quái, không nói ra quỷ dị. Vạn cô nương, tòa nhà này cảm giác, nàng nghi ngờ còn chưa nói hết, đã có người đem lời kiếp tới. Ha ha, vị này cô nương xinh đẹp, tòa nhà này cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Có hay không một loại ở đi mê cung cảm giác? Nói chuyện là một người dáng dấp anh tuấn, giở tay nhấc chân hiện ra hết phong lưu tư thái nam nhân. Vạn oánh thấy người vừa tới, vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Vạn gia Khôn hệ trưởng phòng, thứ ngàn lẻ bát đại hậu nhân vạn oánh, bái kiến mục trí năng mục thiếu gia. Con rể cùng vũ chân nhân cũng bắt trước làm theo, vội vàng học vạn oánh làm lễ ra mắt. Chúng ta là tán tu, lần đầu tiên đi ngang qua nơi đây, như có đường đột chỗ, còn vọng hải hàm. Ha ha ha, được rồi, mọi người không cần khách khí như vậy, cũng không phải là cái gì người ngoài. Sau này các ngươi phàm là ở chỗ này đại thế giới một ngày, cũng bị chúng ta mục dã gia tộc che chở. Hoan nghênh các ngươi đến. Vạn oánh không nghĩ tới đối phương như vậy nhiệt tình chu đáo, đối với buổi tối tiếp phong yến càng mong đợi. Cái này phủ thượng nhân nhìn cũng không tệ lắm, người người nói chuyện nhẹ giọng chậm ngữ, ngôn hành cử chỉ lúc này mang theo cổ yêu nhã ung dung. Đây là bên ngoài thế giới hư không, bên trong không có. Cái họ này mục nam nhân vây quanh con rể quan sát mấy vòng sau, tùy ý hàn huyên mấy câu, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Dùng lời nói của hắn mà nói, tục vụ triền thân, cần thời gian xử lý. Vạn oánh dưới sự an bài hai người, cũng không biết chạy đi đâu. Một cái ban ngày cũng không thấy bóng dáng, chỉ là trời sắp tối lúc, mới phái cái người làm tới, giúp nàng đồng thời chuẩn bị cơm tối. Trong bữa tiệc, người vừa tới cũng không nhiều, cũng liền vạn oánh, mục thiếu gia, cùng với một cái mập lùn nam nhân mập, nghe nói là hắn biểu đệ, phải cứ cùng hắn cùng đi chùa cơm. Nhiều người, này trong bữa tiệc ngược lại cũng không lúng túng, con rể vẫn còn có chút không buông ra, dù sao vẫn là cái đại cô nương, tốt ở thế gia thiên kim tiểu thư. Nàng cũng bị coi là tống ra đời kế tiếp người nối nghiệp tiến hành qua xã giao huấn luyện. Vì vậy, đối với mục gia nhân liên tục mời rượu, cũng không có chạy chối chết. Chỉ bất quá, liên tiếp bị đổ mấy ly rượu, cũng có chút chống đỡ không được. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Vạn cô nương, mục thiếu gia, thật sự là không khỏi tửu lực. Ta trước tiên có thể đi lui ra à? Ta sợ đợi lát nữa quấy rầy các người hứng thú. Vạn oánh một chút cô nương ra dáng vẻ cũng không có, đại đại liệt liệt nói, ha ha, người đi đi, nghỉ ngơi cho khỏe, ta cùng mục gia các ca ca còn phải tiếp tục nâng cốc ngôn hoan. Này vạn oánh tửu lượng là thực sự lượng lớn, từ nhỏ đã là một phản nghịch tồn tại, nàng đối với cái này nhiều chút ăn nhậu chơi bời cũng không ít bỏ công sức, lúc này đã uống một vò rượu ngon, còn không thấy vẻ say. Kia mập mạp mục gia thiếu gia, có thể thì không được. Lúc này hai mắt híp lại, một bộ ngưỡng mộ vẻ mặt nhìn vạn oánh. Vạn cô nương thật sự là nữ trung hào kiệt, ta bội phục ngươi. Đến, chúng ta tiếp tục làm. Ha ha, đến tới. Vạn oánh ai đến cũng không có cự tuyệt, nâng lên ly đụng một cái, rất là phóng khoáng uống vào. Kia mục thiếu gia tay cầm bầu rượu, cho con rể rót đầy sau, nhất từ bản thân ly rượu nói, rất hân hạnh được biết tống cô nương, sau này nơi này chính là nhà các ngươi, chúng ta mục gia rất vinh hạnh có thể có các ngươi gia nhập. Đến, cuối cùng uống một ly này đi. Con rể suy nghĩ không có cự tuyệt lý do, chỉ đành phải cau mày lầu một uống cạn sạch, ngay sau đó thân thể lảo đảo một chút, hiển nhiên đã quá say dáng vẻ. Mặc dù Vũ Chân Nhân uống ít, rượu này lại là có chút dễ dàng cấp trên. Này thời điểm có chút chống đỡ không được. Ngay sau đó dắt con rể Thối Tịch đi. Hai người đi không bao lâu, kia vốn là vẫn còn ở náo nhiệt uống rượu dùng bữa ba người, trong nháy mắt an tĩnh lại. Mục Thiếu Gia vuốt vuốt ly rượu, chỉ là nhìn bên người đại mập mạp, có chút ngữ trọng tâm hỏi, Ngân anh em đã nghĩ kỹ chưa? Nhất định phải thay đổi người. Mập mạp nam nhân mặt đầy cười ngớ ngẩn, chảy chảy nước miếng, rất là khẳng định nói. Đổi, phải đổi a, như vậy nữ nhân mới có nữ nhân vị. Ta thích như vậy. Mục Thiếu Gia lấy được chắc chắn tin tức, từ chối cho ý kiến, chỉ là xoay người nhìn Vạn Oánh, cứ như vậy buông tha, không cảm thấy đáng tiếc à? Dầu gì, đem tới cũng có thể là đại thế giới này bá chủ. Ta một nữ nhân, làm cái gì bá chủ, có mệt hay không a? Ta chỉ muốn ăn nhậu chơi bời, thuận tiện suy nghĩ một chút thế nào đem cuộc sống này trải qua thú vị. Kiệt kiệt kiệt tương đương, khóe miệng của Vạn Oánh tất cả đều là vẻ tà ác. Mục Thiếu Gia không nhịn được cách nàng hơi chút xa một chút. Hắn chính là bị thua thiệt nhân. Này Vạn Gia cô nương nhìn như xinh đẹp như hoa, dùng lòng dạ rắn rết để hình dung một chút không quá phận. Những thứ kia rơi vào trong tay nàng, bất kể là nhân hoặc là thú, toàn bộ bị nàng hành hạ đến nổi điên, sinh tử lưỡng nan, thấy thế nào cũng không thích hợp làm bọn họ Mục gia thiếu chủ phu nhân. Chỉ bất quá, nhà nàng thế được, tùy tiện không thể đắc tội, nếu không sẽ đưa tới hai cái đại thế giới tranh chấp. Điều này chỉ có thể nhịn, bên cạnh hắn cái này nam nhân mập, cũng không phải là cái gì đường nhân giáp, chính là này phủ Lý Chính Nhi bát kinh thiếu chủ. So với hắn cái này thiên phòng thiếu gia địa vị cao hơn. Ngày hôm nay, vốn chỉ là hắn và cái kia con rể chuyện tốt. Dù sao đối phương thật rất đẹp, đầu tiên nhìn sẽ để cho hắn thích. Nếu có thể nạp ở trong hậu cung, tất nhiên tốt thay. Hết lần này tới lần khác người thiếu chủ này muốn tới tham gia náo nhiệt, còn lặng lẽ ám chỉ hắn thích nữ nhân này. Vạn Oánh biết thời biết thế, tự nhiên tình nguyện tác thành. Mục Thiếu Gia không có cách nào, hắn cũng không thể cùng thiếu chủ cướp nữ nhân đi, chỉ đành phải buồn rầu đem bất mãn nuốt xuống bụng đi. Hắc hắc tương đương tiểu An An, người được giúp ta một chút tương đương ta cái kia tương đương có chút lực bất tòng tâm. Say rồi, không rời nổi bước chân đây. Nam nhân mập, cũng chính là Mục gia thiếu chủ lảo đảo đứng lên, liền muốn hướng Mục trên người thiếu gia tới gần. Mục Thiếu Gia cau mày, tâm lý một trận chán ghét, không để lại dấu vết tránh khỏi. Mặc dù Vạn Oánh nghe nói Mục gia thiếu chủ vết xấu loang lổ, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy vừa ra. Đơn giản là cay nhân con mắt, vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm vi. Mục Thiếu Gia vội vàng không kịp chuẩn bị nhanh chóng thối lui, để cho Vạn Oánh trở nên đứng mũi chịu sào, bị Mục gia thiếu chủ một cái ôm cái tràn đầy. Cũng may Mục gia thiếu chủ là thực sự ghét bỏ nàng. Bóp nhẹ một phen sau, phát giác cảm giác không đúng sau, liền đẩy ra nàng. Không muốn ngươi, ngươi tương đương ngươi đi ra. Hô, Vạn Oánh ám ám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bị heo này đầu vừa ý, nàng tất nhiên không ngại đối phương chán ghét nàng. Về phần mới vừa rồi bị chấm mút chuyện, nàng coi như chính mình thật gặp phải một con sắc heo được rồi. Vạn Oánh tâm lý hận hận suy nghĩ. Hừ hừ tha ngươi, ta đi tìm ta mỹ nhân đi. Hắc hắc tương đương, Mục gia thiếu chủ trà sát xoa tay, lộ ra vẻ mặt thô bỉ biểu tình, nhưng là hướng hậu viện trong buồng chạy tới. Mục Thiếu Gia phun ra một miệng chọc khí. Ba, một chút nâng cốc ly quán bể ở trên bàn. Mới vừa rồi một màn thật làm người ta chán ghét, trọng yếu nhất là lại còn bị nữ nhân này nhìn đi. Để cho hắn lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất. Nhìn cái kia Trương Minh Minh rất anh tuấn, lại nhiều tia âm trầm gương mặt, Vạn Oánh có thể không phải là một lương thiện. Xách xách xách lắc đầu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi tương đương, không cho nói đi ra. Mục Thiếu Gia chán nổi gân xanh phồng, nổi giận đùng đùng hét lớn. Rất nhiều nói thêm một chữ nữa, hắn liền muốn giết người diệt khẩu trùng kích. Cắt. không có nói hay không? Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là đầu kia heo mập là không phải đồ tốt. Nam nhân như vậy, há có thể làm phu quân? Hừ hừ, tiện nghi con heo này rồi. Chính là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ nhân. Ta trong hậu viện còn không có một sánh được. Ai tương đương, Mục thiếu gia tiếc nuối. Cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Này đã không phải lần thứ nhất rồi. Cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Hắn bởi vì thói quen, cũng trở nên tê liệt rồi. Ngay cả phản kháng tâm tư đều lười được có. Vạn oánh đúng vậy. Nàng cảm giác mình còn có thể làm chút cái gì. Tại Tư Tư Thiện dụ nói. Mục thiếu gia, như ngươi vậy rất không giống như người đàn ông a. Ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không là bị kia đầu heo cho tương đương gì đó rồi. Nếu không như vậy chí ngắn, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy rất không cam tâm, rất buồn rầu, trong lồng ngực ổ lửa cháy lại không địa phương phát tiết. Mục thiếu gia thẹn quá thành giận một cái lật đổ bàn ghế. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đủ rồi nha. Ta mời ngươi là nhuận thổ đại thế giới tới khách nhân. Cũng sẽ không mặc cho ngươi tiếp tục nói hưu nói vượn. Vạn oánh cho tới bây giờ cũng không phải sợ. Gây chuyện, châm chọc liền không đình chỉ quá. Cát, đến chết vẫn sĩ diện. Ngươi nguyện ý làm cái rụt đầu ô quy. Liền đàn bà cũng không bảo vệ được. Cũng đừng trách trên đầu thanh thanh thảo nguyên. Liên miên bất tuyệt, cũng không biết ngươi hậu viện mấy cái tiểu oa oa. Có thể có một cái là ngươi. Ha ha ha, ta muốn ngươi chết. Mục thiếu gia lại không có cách nào giữ người khiêm tốn hình tượng. Lùi về phía sau ra một trượng. Hai tay bắt pháp quyết. Đã là muốn động thủ trừng phạt vạn oánh. Vạn oánh cũng bày ra tư thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi có thể chặn lại miệng ta. Còn có thể chặn lại này từ trên xuống dưới trên vạn người miệng à. Ngươi. Mục thiếu gia ngón tay run rẩy run dữ dội hơn. Linh khí ngưng tụ trên đầu ngón tay. Lại vô luận như thế nào cũng bắn không được. Hắn nếu là thật động thủ, sẽ thấy cũng không khoan nhượng. Mục gia cũng sẽ không lại che chở hắn. Dù sao hắn tồn tại, chỉ cho gia tộc mang đến phiền toái. Đến thời điểm, hắn thì phải bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính. Biến thành một cái lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng tán tu. Chỉ là suy nghĩ một chút chính là rất tuyệt vọng được tương lai. Cho nên, cho dù đã lên cơn giận dữ, hắn vẫn không thể nào có dũng khí. Xuất trước công kích đi qua, thấy đối phương có nhượng bộ nghiêng về. Vạn oánh cũng đúng lúc chuyển đổi một chút quá cương lời nói. Ngược lại ôn nhu khuyên lớn, mục thiếu gia cần gì phải phát như vậy đại hòa. Vạn oánh cùng ngươi nói nhiều như vậy, đều chỉ là vì ngươi tốt mà thôi. Dù sao ngày hôm nay còn được đa tạ ngươi hỗ trợ, ta mới có thể thoát khỏi này cọc hôn sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.